Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, thẩm quyến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu từ Hồng Kông trung chuyển đến thẩm quyến. Máy bay vừa mới nổi lên bay không lâu liền hạ xuống. Đầu thập niên 90 kỳ mới vừa xây xong phi trường mới. Nhìn như tương đối không tệ. Nhìn một cái, khắp nơi đều là người. Nước Mỹ tuyệt đại đa số địa phương không một bóng người. Tỉ như bang Montana các loại, cũng chỉ còn lại có sông Lee theo tự nhiên phong cảnh tương đối nổi danh. Mấy chục dặm xem không thấy một người thật bình thường. Nhưng mà cái này diện tích theo nước Mỹ không sai biệt lắm quốc gia. Nhân khẩu không sai biệt lắm là nước Mỹ 4 lần. May mắn là ngồi khoang hạng nhất. Cho nên không cần chen đường ngắn vận khách xe buýt. Một chiếc đẹp liên hàng chuyên dụng Mercedes-Benz xe đỏ. Trực tiếp đem hắn đưa đến ra cửa trạm. Không thiếu tài xế đang mời chào quý khách. Phần lớn nói tiếng phổ thông. Diệp Đông Thanh nghe hiểu được. Thấy nhiều rồi thật thật giả giả tin tức. Giờ phút này đi tới quốc gia này. Cảm giác đặc biệt kỳ diệu. Ban đầu đào vàng người bước lên lộ trình thời điểm. Phỏng đoán cũng là Diệp Đông Thanh tâm tình bây giờ. Không có nhu cầu thăm thân thích. Vậy không có thay đổi cái gì ý nghĩa. Lần này trở về hắn chỉ là muốn tìm chút có thể đầu tư cơ hội. Hơn nữa ăn một chút vui đùa một chút giải sầu. Nếu như chỉ là muốn giúp Tenon công ty giải quyết phiền toái. Như vậy trực tiếp để cho thung lũng Silicon công ty phái người tới là được rồi. Sở dĩ tự mình chạy tới. Chủ yếu là muốn khảo sát một chút bản xứ Internet sản nghiệp phát triển hoàn cảnh. Tìm chút đáng đầu tư tiềm lực cổ. Những thứ khác nghề không hiểu lắm. Đối bên ngoài bộ vốn liếng hạn chế cũng nhiều. Diệp Đông Thanh chú ý chỉ có Internet sản nghiệp, không chỉ có đỡ lo, hồi báo trước tiên vậy cao, ở hắn xem ra cái nghề này mới là tương lai, chỉ cần bố trí không xảy ra vấn đề, bây giờ đánh tốt cơ sở, để cho Diệp ra phồn thịnh ngay ngắn một cái thế kỷ 21 cũng không có vấn đề gì. Nói không chừng còn có thể chống nổi 22 thế kỷ, giống như Rockefeller gia tộc như vậy. Chưa bao giờ sau này đời, vậy không giống phụ thân như vậy suy tính hỏi tới đề. Dưới mắt vẫn là quá tốt mình sinh hoạt tương đối trọng yếu. Mã Hóa Đằng đích thân tới tiếp hắn, quốc tế chuyến bay ra cửa trạm chỉ có một. Gặp mặt thời điểm tên này cười hỏi Diệp Đông Thanh nói. Nóng đi, chúng ta thẩm quyến một năm đến cuối cũng nóng, gần đây nhiệt độ coi như là tương đối thật tốt. Liền thẩm quyến vị trí ở đâu cũng không biết. Diệp Đông Thanh xuyên được tương đối nhiều. Giờ phút này cởi xuống bên ngoài bộ vừa nói. Khá tốt, so New York ở thoải mái hơn. Bất quá không có Hawaii nóng. Trong khoang hạng nhất có một phụ nữ mang theo đứa nhỏ. Nửa đường có thể khóc 5 tiếng cỡ đó. Nhỏ như vậy đứa nhỏ thì không nên mang lên máy bay. Sớm biết hẳn trước thời hạn mua tai nghe hoặc là đồ nghe lỗ tai. Cho nên ta uống mấy ly rượu, muốn đem mình chuốc say ngủ. Ha ha, cho nên các người người có tiền đều thích mua máy bay tư nhân. Lần trước bên cạnh ta có người trên mình thật khó khăn văn. Mùi mồ hôi thối, thiếu chút nữa đem ta xông ói. Đường về cố ý theo trợ lý ngồi chung một chỗ. Pony chủ động hỗ trợ đem hành lý bỏ vào cốp sau. Chính giữa, tọa giá là 2 chiếc Mercedes-Benz S600. Bởi vì biết Diệp Đông Thanh có hộ vệ, cố ý nhiều tìm 1 chiếc xe, vừa vặn công dụng ở trên. Lên đường đi nội thành, dọc đường ven đường nhà tương đối cũ nát, hơn nữa kiểu dáng đơn độc, nhìn như rất không phong cách. Bên ngoài tường cũng không giống như nước Mỹ bên kia như nhau thích dùng vác phong hòa đá hoa cương. Thời gian một dài liền rất già. Năm 2004, vừa mới gia nhập đời Mậu tổ chức không bao lâu. Khởi công địa phương không thiếu, nhưng là còn không nhìn ra quá nhiều hiệu quả. Dù sao không trong ấn tượng hỗ thành phố đẹp. không quá lớn kích động cảm, liền cảm thấy khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là tiệm tạp hóa. Theo Pony nói chuyện phiếm, từ tiết lộ ra ngoài tin tức xem, loại này cái gọi là kinh tế đặc khu chính sách giúp đỡ lực độ lớn vô cùng. Dựa theo hắn giải thích, Tenon từ khai sáng tới nay không chỉ không có nộp qua thuế khoản, còn lấy được rất nhiều khen thưởng. Tầm nhìn hạn hẹp, như vậy có thể gặp một ban, trong mắt người khác có thể chẳng qua là một tòa rất giống nhau thành phố. Nhưng Diệp Đông Thanh có thể thấy được đầy đủ lại giá rẻ sức lao động, hoàn thiện giao thông và kỹ nghệ cơ sở đợi một chút. Mấu chốt nhất là chính sách giúp đỡ. Theo mã hóa đằng theo như lời, chính sách ủng hộ lực độ lớn vô cùng. Dõi mắt toàn cầu cũng không tìm được mấy cái như thế thích hợp làm ăn địa phương. Nước Mỹ bên kia không cùng, các hành các nghiệp đã phát triển. Liền lấy bang New York mà nói, vô luận là cái thuế vẫn là xí nghiệp thuế lợi tức cũng tương đối cao. Bang California trước kia đối với Internet nghề còn có thu thuế ưu đãi giúp đỡ. Gần đây chỉ còn lại thôn tính thu mua những thứ khác xí nghiệp thời điểm có thể được chút thuế má. Phương diện ưu đãi, chủ yếu là mấy năm trước sập tiệm quá nhiều xí nghiệp. Phía chính phủ muốn cho người đón lấy những cái kia cục diện rồi dám. Tránh kéo thấp công ăn việc làm trước tiên. Từ kinh nghiệm của kiếp trước xem, không cần Diệp Đông Thanh giúp gì, quốc gia này cũng có thể phát triển. Chỉ cần hắn không càn quấy, đi Washington làm cố vấn cái gì, cũng đã là đối với tổ quốc lớn nhất hồi báo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao công ty chung quanh không có có thể cầm được xuất thủ đắt tiền khách sạn. Sợ Diệp Đông Thanh vị này nước Mỹ cường hào cảm giác được mình bị chậm trễ. Vì vậy cố ý từ bằng hữu vậy mượn nóc mới vừa mua không lâu biệt thự. Trước thời hạn quét sạch sẽ, đổi mới rồi ra giường và chăn, khăn lông đợi một chút, cùng bọn cận vệ đem hành lý dọn vào cửa. Mã Hóa Đằng hỏi, buổi chiều ngươi muốn nghỉ ngơi một hồi, hay là để cho ta trước mang ngươi đi công ty xem? Đều có thể, buổi tối ta an bài một bàn cơm, liền ta, còn có chút công ty tầng quản lý, tập đoàn MIS một vị cố vấn cũng ở đây. Hắn là Boston người, có thể cùng ngươi uống chút rượu chát, đều có thể, tốt nhất vẫn là trước nghỉ một lát mà đi. Ngồi máy bay quá mệt mỏi, ta phải nghĩ biện pháp đem sự chênh lệch thời gian đổ tới đây. Diệp Đông Thanh mới từ Hawaii hồi, New York không bao lâu, tiếp liền hai tối cũng một chút sau đó mới ngủ. Bây giờ lại phải đổ sự chênh lệch thời gian, nếu như không phải là còn trẻ, hơn phân nửa không chịu nổi. Vậy được, ta đi về trước, theo bán cao ốc người nói chút chuyện. Đến khi hạ tháng ta chuẩn bị đem trụ sở chính rời đến lầu mới bên trong đi. Tổng cộng mướn tầng 8, nhân viên càng ngày càng nhiều. Chỗ cũ đã mau không chứa nổi nhiều người như vậy. Đúng rồi, phòng đoán lại muốn 2 cái tháng. Công ty chúng ta ghi danh người sử dụng số lượng liền có thể đột phá 300 triệu. Bất quá thực tế sử dụng SOCA không FB như vậy cao. Bọn họ đều muốn tương đối khá trương mục, vì vậy sẽ lập lại ghi danh. Trong vòng 1 tuần lễ lập lại đăng ký trương mục, chỉ có hơn 40 triệu cái. Rất tốt số liệu, lần này để cho công ty ta chuyên gia giúp ngươi làm một tham khảo. Tranh thủ để cho hạng nhất đại sản phẩm hơn nữa hoàn mỹ. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là xem người sử dụng cửa ý kiến. Diệp Đông Thanh đứng ở cửa vừa nói. Đã đang ngủ gà ngủ gật, Pony thấy vậy cáo từ trước, cho hắn giữ lại 2 người, phụ trách mua một ít thứ, thuận tiện xung làm tài xế, tùy tiện tìm một gian phòng, sau khi tắm đánh mở máy điều hòa không khí nằm lên giường. Để cho bọn cận vệ buổi chiều 5 giờ chừng kêu mình thức dậy, còn có thể ngủ hơn 3 tiếng, hắn không biết là đã có người biết mình đến tin tức. Hơn nữa đang chạy tới Thẩm Quyến trên đường. Tenon người ở 2 ngày trước liền nhận được thông báo. Miệng truyền miệng, đem liên quan tới Diệp Đông Thanh sự việc truyền đến người cố ý trong lỗ tai. Đầu năm nay, người có tiền không thích đầu tư Internet xí nghiệp, thậm chí liền Internet là cái gì có thể đều không hiểu. Vì vậy một đám gây dựng sự nghiệp các người cũng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hải ngoại người. Có tiền, nhất là người Mỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsuong-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.